Hoa trên da thịt phim anh, chương 68, Make Me Wanna Die Anh ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mùa đông sương mù răng kín, Thư Giao tỉnh dậy rất sớm, hay nói đúng hơn, cô căn bản không ngủ được bao nhiêu cả đêm qua. Cô cảm giác mình mất kiểm soát hoàn toàn với cơ thể. Minh Đình rõ ràng hiểu rõ cơ thể cô hơn cả cô, không chỉ có thể nắm bắt chính xác thời điểm cô lên mà còn biết dùng cách nào để kéo dài cảm giác của cô. Còn biết rõ phải tấn công vào điểm nào mới khiến cô ngoan ngoãn nghe lời những đợt sóng chiều hết đợt này đến đợt khác ập đến. Cô như một con cá sắp chết, mặc cho sóng biển xô đẩy, không còn sức lực dãy giụa. Trong quá trình đó, hình như cô đã hôn mê hai lần, rồi lại tỉnh dậy trong cảm giác tột cùng, lặp đi lặp lại, kéo dài không dứt. Khi Minh Đình trở nên tồi tệ, anh còn kéo tay cô đặt lên bụng dưới, để cô cảm nhận sự chiếm đoạt và cướp bóc của anh từ trong ra ngoài. 7 năm ân dưỡng dục, anh đã thu hồi hết báo đáp trong đêm qua. Cô không rõ Minh Đình có đang ôm suy nghĩ như vậy hay không, nhưng nhìn mức độ tham lam của anh đêm qua, cô cho là có. Cô chưa từng trải nghiệm cảm giác trồng một cây con, ngày đêm bảo vệ, chăm sóc tỉ mỉ, nhìn nó đâm chồi nảy lộc, cành lá sum suê, ra hoa kết trái như thế nào. Nhưng cô đoán, không ai có thể nhịn được việc hái quả ngọt trên cây khi đã khao khát nhiều năm như vậy. Ngoài cửa sổ vẫn là thời tiết mưa phùn ảm đạm, một tia xám trắng len lỏi vào phòng qua khe hở rèm cửa, hơi thở của anh ở sau gáy cô, nhẹ nhàng ấm áp, không hề có tính công kích, hoàn toàn khác với vẻ hung hãn đêm qua. Hình như cảm nhận được cơ thể cô dần cứng đờ, Minh Đình siết chặt vòng tay ôm cô sát vào anh khẽ hôn lên vai cô, giọng nói khàn khàn. Tỉnh rồi sao? Cô suy nghĩ một lát xem có nên giả vờ ngủ tiếp hay không? Cuối cùng vẫn đáp một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Anh thu tay lại, xoay người cô đối diện với anh. Dù trời đã sáng, ánh sáng trong phòng vẫn rất tối. Cô không ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt rũ xuống, rơi vào lồng ngực rộng lớn của anh. Dưới xương quai xanh có vài vết đỏ, là kiệt tác của cô khi co giật mất kiểm soát đêm qua. Có đói không? Anh tiến lại hôn lên trán cô. Anh bảo dì Mai chuẩn bị bữa sáng cho em nhé. Cô không nói gì, biết cô mệt mỏi. Minh Đình xót xa hôn lên môi cô. Đau lắm sao? Cô im lặng lắc đầu. Đến cuối cùng, cô không còn biết đau hay sướng nữa. Toàn thân cô tê dại, lần cào rách ngực anh. Cô thật sự cảm thấy mình sắp bị anh làm cho chết rồi. Đến giờ, eo, mông và đùi cô vẫn còn đau nhức tê dại, như tay chân giả, cô không thể điều khiển được. Giận rồi sao? Minh Đình hỏi cô như vậy. Nghe anh hỏi vậy, cô mới ngẩng đầu lên. Vừa vặn đối diện với vết thương trên môi dưới của anh, một vệt đỏ sẫm, đã đóng vảy, là do cô đêm qua không chịu nổi đau đớn gồng người cắn anh để lại. Cô nhịn không được muốn hỏi anh có đau không, nhưng rồi cũng rời mắt đi. Vai và cổ anh đêm qua đều bị cô cắn, lúc đó để lại rất nhiều dấu răng, giờ vết tích đã mờ, chỉ còn lại dấu đỏ nhạt. Cô nào có tha cho anh, nhưng anh đáng đời, cô không nói gì, Minh Đình bèn chống người ôm cô vào lòng. Anh vẫn hôn lên trán cô như trước đây, rồi dịu dàng xin lỗi bên tai cô. Đêm qua anh mất kiểm soát, sau này sẽ không như vậy nữa, đừng giận nữa được không? Đêm qua quả thật quá mức, Thư Giao mấy lần khóc lóc cầu xin tha thứ, anh đều không chịu buông tha cho cô. Cô căn bản không biết dáng vẻ nước mắt lưng tròng khóc lóc van xin, còn gọi từng tiếng. Anh trai xin anh, của cô có sức sát thương chí mạng đến mức nào đối với anh, cô càng cầu xin. Cảng ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CSH, CSD, CV, ân phá hoại của anh không muốn dừng lại, cũng thật sự khiến cô chịu nhiều đau khổ. Mãi đến sau này, cô phát hiện cầu xin vô dụng, bèn cắn xé, đấm đá anh, còn giận dữ mắng. Minh Đình, im mật anh, chưa từng tỉnh táo nói yêu anh, lại nói hận anh trước. Cô thật sự rất đáng yêu, dù là lúc tức giận, hưng phấn, hay đáng thương, đều rất đáng yêu. Cô thật sự là sự tồn tại tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Anh sờ tay cô trong chăn, kéo đến bên môi hôn nhẹ. Đợi mấy buổi tiệc cuối năm xong, anh đưa em đi nghỉ mát được không? Em muốn đi đâu anh cũng chiều em. Nghe anh nói vậy, Thư Giao lại nhớ đến mùa hè. Khi cô muốn đi du lịch tốt nghiệp, khi cô muốn đi nghỉ mát cùng anh, cô thận trọng thăm dò. Chỉ nhận được câu, anh bận lắm, của anh, tim cô đột nhiên bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt cứ thế trào ra không báo trước. Những lời cô nói lúc đó giờ đều ứng nghiệm từng cái một. Nếu cô vẫn muốn làm em gái anh, cô chỉ có thể nhận được sự lạnh lùng và thất thường của anh. Nếu cô làm người phụ nữ của anh sẽ yêu thương, cưng chiều, nâng niu cô như bây giờ, dịu dàng hết mực. Có lẽ cô quá ngây thơ, cho rằng dù họ có quan hệ gì, anh cũng có thể giữ vững tình yêu duy nhất, kiên định và lâu dài. Nhưng sự thật không phải vậy, anh chỉ yêu người phụ nữ của mình, chỉ cưng chiều người phụ nữ của mình. Anh căn bản không muốn có em gái, cũng không còn em gái nữa. Nước mắt cô rơi xuống đột ngột, trong mắt Minh Đình thoáng qua vẻ bối rối. Tim anh cũng bị ai đó bóp nghẹt, mượn tia sáng xám trắng từ khe hở rèm cửa. Anh nhìn rõ cảm xúc trong mắt cô. Cô đang oán hận anh, không chịu tha thứ cho anh sao? Thư Dao khóc nức nở, qua là nước mắt mờ mịt. Cô nhìn đôi mắt dịu dàng khác thường của anh sau khi đã rút khỏi T, NSD, C và điên cuồng. Cô lẩm bẩm hỏi. Anh còn là anh trai của em không? Minh Đình nhìn rõ sự oán trách trong mắt cô. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, trả lời cô. Anh là bất kỳ thân phận nào em muốn. Cô nghiêng đầu, không cho anh thân mật. Nhưng em không nhận ra anh nữa rồi. Minh Đình, anh vẫn giữ mặt cô hôn cô. Sau này em còn nhiều thời gian để nhận ra nhiều mặt khác của anh. Anh căn bản không hề hối hận về chuyện đêm qua. Em hận anh, cô giãy giụa, hung dữ nói. Anh trai của em căn bản sẽ không đối xử với em như vậy. Minh Đình nắm lấy tay cô không cho cô động đậy. Cảm xúc trong mắt anh ngưng trệ một lát, rồi nói. Đó là vì, anh ấy, nuông chiều em. Vậy tại sao bây giờ anh không nuông chiều em nữa? Anh đang nuông chiều em nói hận anh mà. Nhưng em không muốn thế này. Cô rất bất lực, cũng rất hoang mang. Cô không muốn hận anh, nhưng cũng không muốn cứ mập mờ trở thành người phụ nữ của anh như thế này. Vậy em muốn thế nào? Làm anh em cả đời với anh sao? Thư Dao không biết phải trả lời thế nào. Dù sao cũng không phải là như bây giờ. Không rõ ràng, không minh bạch. Cô đẩy anh ra, quay người không nhìn anh. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh. Minh Đình lấy điện thoại ra xem giờ. Không còn sớm nữa. Hôm nay anh có cuộc họp buổi sáng. Buổi tối có tiệc tối. Trạng thái của Thư Dao hôm nay cũng không thích hợp để ra ngoài cùng anh. Anh ôm cô vào lòng. Dù cô kháng cự, anh vẫn khẽ hôn lên vai cô, báo cáo lịch trình của mình với cô. Tối về chắc muộn, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu chỗ nào không thoải mái thì bảo bác sĩ. Thư Dao giãy giụa trong lòng anh hai cái. Anh bất đắc dĩ buông cô ra. Cô lúc này vẫn còn đang giận. Anh không cần thiết phải chọc giận cô thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Minh Đình đi, Thư Dao một mình tủi thân một lúc. Vì quá mệt nên cô lại ngủ một giấc, đến trưa mới tỉnh lại. Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Minh Đình lúc đi đã dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua. Cô thử nhúc nhích chân, đau đến mức phải. Hít một tiếng, cô khàn giọng gọi Văn Nhã. Gọi liền mấy tiếng Văn Nhã mới đến mở cửa. Sao vậy? Văn Nhã thở hồng hộc chạy tới, tưởng cô xảy ra chuyện gì. Thư Dao nằm trên giường liếc nhìn cô ấy một cái, giơ tay ra đòi. Cậu đưa điện thoại cho tôi đi. Văn Nhã thở phào một hơi. Điện thoại của cô bị Minh Tổng mang đi rồi. Sao anh ấy có thể làm vậy chứ? Thư Dao tức giận ngồi bật dậy, chăn trên người cô trượt xuống. Văn Nhã liếc thấy vết đỏ trên ngực cô. Cô ấy rời mắt đi. Thư Dao lúc này mới nhận ra không ổn. Cô hoảng hốt nằm xuống, mặt đỏ bừng, chuyện xảy ra đêm qua cứ thế bị phơi bày trước mắt Văn Nhã, cô kéo chăn trùm kín người. Cảm xúc lúc này không hề giả vờ, cô khóc lóc tố cáo. Đến cả cậu cũng giúp anh ấy ngược đãi tôi, Văn Nhã cũng rất bất lực, dạo này xảy ra nhiều chuyện, trạng thái của cô ấy không ổn định, lại là cuối năm, chỗ nào cũng đông người, nếu là cô ấy cũng không yên tâm để Thư Dao ra ngoài. Cô ấy thở dài, chuyện điện thoại, tôi sẽ bàn với Minh Tổng, nhưng thật ra, cậu còn dễ mở lời hơn tôi nhiều. Minh Đình cái gì cũng chiều cô, chỉ cần cô chịu nói mấy lời ngọt ngào dỗ dành, cũng không đến nỗi thành ra thế này. Nhốt đi, cô giận dữ hét lên, nhốt tôi cả đời cũng được. Văn Nhã không biết nói gì, mỗi lần hai người này cãi nhau gây gổ, không khí trong nhà liền trở nên nặng nề. Thư Dao không vui, cả nhà không ai vui nổi. Cô ấy thất thần nghĩ, hay là mượn con vẹt kia về cho cô chơi thử xem. Thư Dao cuối cùng vẫn không thể chịu đói nên vẫn dậy ăn cơm. Đêm qua cô tiêu hao quá nhiều sức lực, phải bổ sung năng lượng mới được. Cô bây giờ hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, Nếu thật sự mất tích chắc sẽ có người tìm cô. Còn tình huống này, người khác không liên lạc được với cô sẽ liên lạc với Minh Đình. Minh Đình chỉ cần nói với người ta là cô đang dưỡng bệnh ở nhà là sẽ không ai nghi ngờ. Cô cảm thấy cuộc sống của mình tối tăm vô vọng. Ăn trưa xong cô lại ngủ một giấc. Dù sao cô cũng chẳng có gì làm. Ngủ còn giúp thời gian trôi nhanh hơn. Văn Nhã sợ cô ngủ nhiều sẽ đau đầu. Canh đúng 2 tiếng liền gõ cửa gọi cô dậy. Thư Giao ừ hừ 2 tiếng, chậm rãi mở mắt. Trước khi ngủ cô đã nghĩ cách phá vỡ tình thế này. Vừa tỉnh dậy đầu óc cô lại bắt đầu hoạt động không ngừng. Minh Đình đột nhiên nhốt cô lại, còn không cho cô liên lạc với bên ngoài. Ngoài việc muốn có được cô ra, chắc chắn còn có yếu tố bên ngoài tác động vào nữa. Chuyện của Tống Tinh Chu, cô cảm thấy cùng lắm cũng chỉ là cái cớ. Bình thường cô cũng không qua lại nhiều với Tống Tinh Chu. Minh Đình cũng không phải là đồ ngốc, không có lý do gì lại nghĩ cô thích Tống Tinh Chu. Nhưng suy nghĩ theo hướng này, cô hình như đột nhiên tìm được chút manh mối. Cô ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cũng coi như là hiểu anh. Chuyện có thể khiến anh mất kiểm soát cảm xúc. Một là an nguy của cô, hai là tình cảm. Cô hiện tại bình an vô sự, vậy chỉ có thể là chuyện tình cảm. Nhưng cô cũng không phải mới bắt đầu dây dưa với anh gần đây. Anh uống nhầm thuốc à? Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cô lại quay về vạch xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Nhã rất nhanh lại đến gõ cửa, nói là nhãn hàng gửi giày dép quần áo phụ kiện bộ sưu tập mới đến cho cô chọn, bảo cô xuống lầu xem thử. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Minh Đình sợ cô ở nhà quậy phá. Đương nhiên, cũng có thể là sắp xếp vì áy náy. Cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, khoác chiếc áo choàng len cashmere rộng rãi xuống lầu. 3 nhân viên bán hàng đã treo quần áo lên, các loại giày dép được bày biện chỉnh tề trên thảm. Khay trang sức đầy những món trang sức lấp lánh, túi xách tay và túi dự tiệc được xếp hàng trên bàn. Màu sắc của bộ sưu tập đầu xuân rực rỡ hơn bộ sưu tập thu đông, màu vàng nhạt như NSH, màu xanh nhạt thanh khiết như chồi non, màu hồng phấn kiều diễm như hoa đào. Đều là những màu sắc tạm được, kiểu dáng cũng tạm được, không có gì mới mẻ. Người nhân viên bán hàng quen thuộc với cô tên là Tina, vừa thấy cô đến, lập tức cười tươi tiến lên chào hỏi cô. Tina tỉ mỉ giới thiệu ý tưởng thiết kế và đặc điểm của bộ sưu tập mới. Thư Giao ngồi trên ghế sofa, nhận lấy tách trà nóng do dì Tô đưa. Một nhân viên bán hàng khác đã quỳ trước mặt cô thử giày cho cô. Đôi sandal cao gót quai chữ T màu vàng kim, cổ chân có một vòng ngọc trai sáng bóng, tôn lên làn da trắng hồng của cô, đôi chân nhỏ nhắn thon dài. Thấy cô không có biểu cảm gì trên mặt, Tina vội vàng nháy mắt với đồng nghiệp, bảo cô ấy đổi đôi khác. Một nhân viên bán hàng khác thì bưng khay trang sức đến trước mặt Thư Giao, cẩn thận quan sát điểm dừng mắt của cô. Nếu cô dừng lại lâu hơn một chút, cô ấy sẽ lấy món trang sức đó ra đeo thử cho Thư Giao. Thử liền mấy món, Thư Giao trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không nói thích hay không thích, muốn hay không muốn, Tina trong lòng bắt đầu lo lắng. Cô ấy dè dặt nói, quần áo và trang sức mang đến hôm nay đều được chọn theo sở thích phối đồ thường ngày của Thư Tiểu Thư. Nếu Thư Tiểu Thư muốn thử phong cách khác, ngày mai chúng tôi sẽ mang những sản phẩm mới còn lại đến nhà cho cô chọn. Vị thiên kim này chính là khách hàng lớn của cô ấy, tổng số tiền mua sắm đã lên đến hàng chục triệu, thiên kim không vui, lòng cô ấy cũng phải run rẩy theo. Không cần đâu, Thư Giao đưa tách trà trong tay cho Văn Nhã, Tina trong lòng kêu thầm không xong, sắc mặt lập tức thay đổi, cô ấy làm việc trong ngành hàng xa xỉ nhiều năm như vậy. Đã sớm rèn luyện được khả năng quan sát sắc mặt, nhưng hôm nay cô ấy thật sự không biết vị thiên kim này không vui chỗ nào. Bọn họ đã làm gì không tốt, cô ấy định mạo phạm hỏi thử thiên kim không hài lòng chỗ nào, Thư Giao lên tiếng trước. Mấy thứ này, tôi lấy hết, hai đồng nghiệp của cô ấy lập tức vui mừng khôn xiết. Cô ấy lắp bắp một lát, vội vàng nói, mấy món mang đến hôm nay đều là sai của cô, vậy chúng tôi trực tiếp mang vào phòng thay đồ cho cô nhé. Thư Giao ôm gối dựa vào ghế sofa, nhẹ nhàng đáp. Được, Văn Nhã dẫn họ lên đi. Mấy nhân viên bán hàng khiêng thùng đi lên lầu. Thư Giao nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo Minh Tinh đến ngồi cạnh mình. Cô không thích mấy món đồ mới này lắm. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là nhà thiết kế xào lại đồ cũ. Nhưng vừa nghĩ đến sự tồi tệ của Minh Đình đêm qua, cô liền hận không thể mua hết cả cửa hàng của bọn họ. Đáng ghét, Minh Đình về rất muộn. Vì ban ngày ngủ nhiều nên buổi tối Thư Giao cứ nghe nhạc chơi đàn, ghi lại cảm hứng, nhưng không có tâm trạng lắm. Cô đành bảo Văn Nhã chọn cho cô một chai rượu vang trắng, trạng thái hơi say là thích hợp nhất để sáng tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhã luôn nhắc nhở cô đừng uống nhiều, nhưng không biết từ lúc nào đã uống hết nửa chai. Lúc Minh Đình vào cửa, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đôi chân trắng nõn dưới ánh đèn ngủ. Một chân co lên đặt bên giường, một chân đạp chăn, Thư Giao chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh nằm sấp trên giường, mái tóc dài xõa tung trên cổ, đôi mắt cô mơ màng, nửa tỉnh nửa say. Đã qua nửa đêm, hương rượu trong phòng vẫn chưa tan hết, nếu không phải Văn Nhã đã báo trước với anh còn tưởng cô bé này ở nhà mượn rượu dài sâu. Sợ cô bị lạnh, anh tiến lên ôm cô đặt lên gối. Thư Giao vẫn mở mắt, nhưng ánh mắt nhìn anh rất kỳ lạ, như thể lần đầu tiên gặp mặt. Say rồi sao? Anh khẽ hỏi cô. Thư Giao nghiêng đầu, hàng mi dài chớp chớp, đáy mắt như có nước đang chảy, lung lay sắp đổ, vô cùng quyến rũ. Anh trai, giọng điệu nghi vấn, Thư Giao có chút hoảng hốt, sao người trước mắt cứ lắc lư thế này? Cô nắm lấy tay anh đừng cử động nữa. Minh Đình bất lực lắc đầu, anh có cử động đâu, bảo bối, nhưng em chóng mặt quá. Cô đưa tay ôm trán, khoảnh khắc nhắm mắt lại, một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống giữa lông mày cô, hương rượu khác lạ từ hơi thở anh phả vào mặt cô, hình như Thư Giao lại say hơn. Anh uống rượu à? Minh Đình chống người dậy, tiện tay vuốt lại mái tóc rối bời của cô. Trong tiệc tối khó tránh khỏi phải uống vài ly. Anh cúi xuống ngửi thử người mình, không thấy có mùi gì lạ, nhưng vẫn sợ Thư Giao không thích, bèn nói. Em ngủ trước đi, anh đi tắm. Anh buông cô ra, vừa định đứng dậy, người phía sau đã vội vàng gọi anh lại. Đừng đi, tim anh như bị ai đó nhẹ nhàng va chạm, anh quay đầu lại. Thư Giao nhìn anh chằm chằm, như thể mỗi lần gặp ác mộng tỉnh dậy, cô đều khao khát có được một cái ôm của anh. Tim anh trong nháy mắt trở nên mềm nhũn. Sao vậy? Anh cúi người ôm cô vào lòng. Em không khỏe chỗ nào sao? Thư Giao vòng tay ôm cổ anh, hơi thở cô phả vào tay anh nóng rực, mang theo hương rượu, anh run lên. Nhớ anh, cô mềm nhũn nói, nhớ anh quá, chỗ nào đó đã bắt đầu căng cứng đau nhức. Minh Đình rất không muốn phá hỏng bầu không khí này, nhưng bản năng của anh đang gào thét, vì một câu nói của cô mà gào thét điên cuồng. Nhưng cô say rồi, lại ngoan ngoãn như vậy. Anh không nỡ làm cô đau. Anh đây, bảo bối. Anh dịu dàng đáp lời cô. Anh luôn ở bên cạnh em mà. Câu nói này không biết đã chạm đến chỗ nào trong lòng Thư Giao. Cô nghe xong liền khóc. Minh Đình có chút bối rối, vòng tay ôm cô đứng dậy. Thư Giao ngồi vắt vẻo trên đùi anh, vòng tay ôm chặt cổ anh. Cô thì thầm bên tai anh. Anh trai, giọng nói rất nhỏ, còn mang theo chút run rẩy. Như thể mỗi lần cô bị mắc kẹt trong giấc mơ, đáng thương và bất lực. Nghe mà xót xa, cả ngày hôm nay, anh đã rất nghiêm túc suy nghĩ về sự hung hăng và lạnh lùng của cô vào ban ngày là vì sao. Bảo bối của anh là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn trầm trọng. Trước đây cảm giác an toàn của cô đều đến từ anh trai của cô, bây giờ anh đã phá hủy thân phận anh trai này của mình, cô không thích ứng được, rất hoảng sợ, cũng rất buồn. Mà câu nhớ anh của cô đêm nay chính là nhớ Minh Đình của quá khứ, người từng là anh trai của cô đang hoài niệm quá khứ. Tim anh thật sự rất đau, anh siết chặt vòng tay ôm cô, nhưng không có thêm hành động gì. Nghĩ đến đêm qua, anh đúng thật là đồ khốn, thật sự đáng chết. Anh kiềm chế không hôn cô, nghe cô gọi anh trai từng tiếng một, anh cũng đáp lại từng tiếng. Anh ở đây, cách chương.